Tiên vốn thuần lương, chương 540. Tâm, bị cẩu ăn, góc truyện audio.com. Tử Đồng, nàng làm sao vậy? Ôm thân thể đầy máu của Tử Đồng, Kim Giật khóc phi thường thương tâm, nước mắt nước mũi chảy ra. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng của cha, hóa ra lúc đó hắn đã khóc chân thành như vậy, thật là khiến người ta cảm động nha. Ngươi xem, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn sự việc xảy ra lại không chịu xuất thủ cứu trợ sao? Tiểu Kim Phi Giao còn chưa chết tâm, đứng bên cạnh tiếp tục du thuyết. Đúng lúc này, Kim Giật khóc mệt ôm Tử Đồng lẩm bẩm nói. Tử Đồng, không có nàng ta sống còn có ý nghĩa gì? Nàng chờ đó, ta sẽ đi cùng nàng ngay bây giờ. Dứt lời, hắn rút ra một thanh chùy thủ, sắc mặt như cho tàn nói. Ta đi tìm nàng đây, Tử Đồng. Cha, cha đang làm gì vậy? Lúc này, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, nhỏ giọng hỏi. Kim Phi Giao và Tiểu Kim Phi Giao đều quay đầu nhìn lại cửa mở ra, từ bên ngoài đi vào một Kim Phi Giao đã 6 tuổi. Trên mặt nàng không hề có sự kinh ngạc, Kim Phi Giao không nhớ rõ, có lẽ nàng đã nấp ở ngoài cửa nhìn từ lâu nên lúc này trên mặt mới không có chút kinh sợ nào, chỉ có chút chờ mong. Phi Giao, cha không chăm sóc được cho các con, hiện tại cha phải đi theo nương con, các con hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nhìn Kim Phi Giao đi tới, Kim Giật kiên định giơ chùy thủ trong tay, đâm mạnh xuống bụng mình. Mau cứu hắn, Tiểu Kim Phi Giao lao tới định lôi kéo Kim Phi Giao, bị nàng một cước đá ra ngoài. Ba Kim Phi Giao cứ như vậy nhìn cha mình đâm chùy thủ vào bụng, sau đó cúi gập thân thể xuống đất. Thân thể hắn nghiêng đi, một lúc lâu sau thanh chùy thủ dính máu rơi xuống đất loảng xoảng. Xin lỗi, Tử Đồng, ta không làm được, ta thật sự không làm được, nàng hãy tha thứ cho ta. Phi Giao và Phi Dương còn cần có người chăm sóc, nếu ta đi cùng nàng thì ta lại không yên lòng về các nàng. Tử Đồng, xin lỗi nàng, Kim Giật khóc vô cùng thương tâm, vô cùng tê tâm liệt phế. Kim Phi Giao đột nhiên bước về phía trước một bước, vẻ mặt chán ghét mắng. Lại nữa, khóc cái gì chứ? Đã yêu nhau như vậy thì nên cùng nhau tìm chết, mới đâm một dao mà cha đã lùi bước. Vậy việc cha cưng chiều nàng như vậy, kể cả hai tử nàng sinh trộm với người khác cũng chịu nuôi, không trách nàng phản bội, cha ngoan ngoãn phục tùng như vậy, mọi việc làm đều vì nàng, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối, không phải là vì yêu nàng sao? Vì sao cha không chết đi? Nàng giống lên với Kim Giật nhưng hắn không nghe được, đối với hắn mà nói Kim Phi Giao hiện tại chỉ là ảo giác. Nếu không dùng tới Nguyên Anh thì nàng sẽ không thể gây ảnh hưởng đến chuyện này. Lại là như vậy, nhìn cũng thấy tâm phiền, luôn miệng nói yêu cuối cùng lại không dám xuống tay. Kim Phi Giao nhìn cha đang nỉ non mà thấy phiền, còn nói gì chăm sóc cho nàng và Phi Dương, sợ chết là sợ chết, kéo chuyện này vào làm gì. Cha, nương đã chết, nếu cha không đi cùng nàng thì đâu còn cảnh đẹp nữa. Kim Phi Giao 6 tuổi kia nhìn chăm chú vào hắn, tay cầm chiếc túi chữ vật rơi ở bên cạnh lên, khuôn mặt vốn tràn đầy vẻ chờ đợi giờ đây đã thay bằng biểu cảm phẫn nộ. Phi Giao, Kim Giật có chút ngạc nhiên nhìn nữ nhi trước mặt, biểu cảm phẫn nộ kia là sao? Vì sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ là vì Tử Đồng? Phi Giao, cha không cố ý, nương con tuy đã đi rồi nhưng vẫn còn cha mà. Hắn biện giải cho hành vi của mình, muốn làm cho nữ nhi hiểu hắn không cố ý. Nhưng Kim Phi Giao lại lắc đầu. Cha, lúc cha ở cùng nương là đẹp nhất, từ nhỏ ta đã cho là như vậy, cha không thể làm ta thất vọng được. Hai người không phải là thần tiên quyến lữ sao? Mỏi, góc truyện audio.com, người ai cũng hâm mộ hai người, ta nhớ hai người còn nói phải đồng sinh cộng tử. Bây giờ nương đã chết, cha, vì lời thề của mình, cha hẳn là phải đi cùng nàng đi. Cha đang nói dối sao? Nàng chậm rãi đi tới gần hắn, trong mắt vẫn là vẻ phẫn nộ khó hiểu. Phi Giao, chẳng lẽ vì yêu mà không sống sao? Kim Giật bị buộc cho không đường thối lui, đột nhiên hoảng loạn giống lên với nữ nhi đang từng bước tới gần. Mau mau ngăn cản nàng, nếu không ngươi sẽ mang tội sát phụ suốt đời. Tiểu Kim Phi Giao giật quần áo Kim Phi Giao cực lực hô lên, ý định làm nàng xuất thủ ngăn cản sự việc sắp xảy ra. Nhưng Kim Phi Giao lại đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ nàng, cái gì mà tội sát phụ? Mắng ta phát rồ, không có nhân tính, mặc kệ thân nhân làm chuyện gì ta cũng không được giết chết phụ thân. Hay là nói loại xúc sinh như ta lại đi giết một đôi vợ chồng không làm chuyện thương thiên hại lý gì? Đúng vậy, những người có nhân đức trên đời đều sẽ mắng ngươi như vậy. Ngươi giấu việc này trong lòng, cố ý quên đi, không phải là vì sợ hãi người khác nói ngươi như vậy sao? Nếu ngươi chỉ vì bọn họ ân ái mà lãnh đạm ngươi thì hiện tại nương đã chết, cha vẫn còn sống, sẽ không có người tranh cha với ngươi, cha không có nương sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tình thân sao? Hiện tại ra tay ngăn cản nàng là ngươi có thể có được tình yêu của cha rồi. Tiểu Kim Phi Giao giằng bàn tay trên cổ, ra sức quát lên.